Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, Arcus. Ta là tới bàn điều kiện. Bầu trời nổ vang ầm ầm lôi đình. Arcus lơ lửng ở không trung. Quanh thân nở rộ bạch mang. Dọc theo từng chùm chỉ riêng đá sỏi. Sau một khắc, chế tài chùm sáng như mưa rơi bắn ra. Phế tích đá vụn vẩy ra. Giratina dùng thân hình khổng lồ che chở tại lục dã bọn người trước người bình đài. Như địa ngục hai cánh thật to mở ra. Gió mạnh gào thét, ánh lửa liên tiếp không ngừng tràn ra. Giratina phát ra thống khổ réo vang. Arcus ánh mắt không có một tia xúc động dao. Quanh thân nổi lên gợn sóng. Dayaga thanh thế thật lớn, Flash Cannon. Kéo màu trắng cái đuôi. Chui vào gợn sóng trong nháy mắt biến mất. Nhất định phải dùng long, nước, điện, cỏ, mặt đất cái này 5 loại thuộc tính chiêu thức. Lục dã hô, nghe vậy, Palkia hai vai chân châu sáng lên tử mang. Vung vẩy hai vòng chói mắt đao quang. Bỗng nhiên bổ về phía Arcus. Á, không liệt chàm, Spatial Ren, màn trời ở trong nháy mắt này xé rách. Arcus lơ lửng không trung. Thân thể kim luân tỏa sáng, dâng lên bao phủ hình cầu bình chướng. Đao mang tại bình chướng trên nổ tung. Arcus không hề động một chút nào, cao cao giơ lên kim sắc móng trước, trong miệng hội tụ lạnh thấu xương trời đông giá rét bạo phong tuyết. Blizzard, luồng không khí lạnh lôi cuốn vô số sắc bén nước đá. Dòng lũ băng đá sỏi đâm về thần điện bình đài. Giống, Giratina ánh mắt tinh hồng. Một con Delibird theo nó hai cánh dưới đáy bay ra. Trong miệng ngưng tụ băng quang. Prise gõ gõ quải trượng. I-beam. Cực hàn chùm sáng trống rỗng đông kết lên một mặt tường cao. Nước đá như chủy thủ nhao nhao đâm vào. Bành bành kích thích xương trắng cùng băng tuyết. Mặt trước tường cao theo tiếng phá toái. Tóc vàng mỹ nhân vờn quanh hai tay. Phía sau ga chom tức giận gào thét. Trong miệng hội tụ chói mắt sáng chói hồng quang. Draco Meteor, Long Tinh Quần, kia buộc hồng quang kéo đuôi dài tại thiên không bạo tạc. Chia ra thành nhiều đám hồng quang, như mưa thiên thạch dày đặc bầu trời. Đấu đá hướng Arcus, Arcus ngẩng đầu, ánh mắt thất vọng mà bi thương. Nhân loại, sao mà thật đáng buồn. Hắn kim sắc móng trước chỉ vào không trung. Tất cả thiên thạch chui vào gợn sóng. Biến mất không thấy gì nữa. Chợt, Arcus phần lưng dâng lên chỉ riêng đá sỏi. Lôi cuốn hồng quang phóng lên tận trời. Tựa như tận thế hạo kiếp hạ xuống. Đột nhiên, Arcus ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Rát mần dừng ở không trung. Chung quanh thời gian đã bị khóa chặt. Nổi lên thời gian gào thét gợn sóng. Dayaga cùng Palkia tại bình đài hai bên trái phải. Ẩn ẩn lấy ở giữa nhân loại cầm đầu. Giratina, lục dã chỉ huy nói. Xe đầu Force, Arcus phía sau sáng lên một tiếng tinh hồng ánh mắt. Giratina từ trong bóng tối hiện thân. Sáu cái bạch kim lợi chảo âm vang đâm về Arcus. Xe đầu Force, cho dù là đối thủ ngay tại bảo hộ, cũng có thể đánh chúng. Lục dã nhìn thẳng hướng Arcus. Cho nên, người nhất định sẽ hoán đổi thành cùng thuộc tính u hồn phiến đá. Arcus ánh mắt cùng lục dã giao hội, nở nụ cười, trên người bình chướng tiêu tán, khôi phục thành hệ no mồ ánh sáng trắng. Như vậy chứ, Arcus bễ nghễ, đưa lưng về phía đánh tới Giratina. Giratina trực tiếp xuyên qua Arcus, toàn bộ thân hình biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Sau một khắc, một vòng gào thét mà đến á không liệt chàm. Spatial Ren, tại Arcus thân thể bạo tạc. Từ khía cạnh ngang nhiên bổ chúng. Không bảo vệ. Chấm ngoặc kép. Lục dã hít sâu một hơi. Mỉm cười nói. Liền dễ dàng trúng đích. Arcus vết thương dần dần phục hồi như cũ. Lơ lửng không trung. Hai mắt tinh hồng. Nhân loại. Sao mà xảo trá. Arcus kim sắc móng trước tại trong hư vô một điểm. Giratina như bị trọng chùy đánh trúng. Lăng không từ đảo ngược thế giới bay ra. Đụng nát sắp xếp cột đá cẩm thạch. Ầm ầm, lục dã chau mày, màng nhĩ ông tác hưởng. Ta cam, Cái này lạc đà cừu chiêu thức cũng không hợp pháp. Phía sau tràn đầy dinh dính mồ hôi. Lục Dã khẽ giật mình. Cảm giác được tinh tế mềm mại tay nhỏ mạnh hữu lực đem tay hắn nắm chặt. Cynthia khóe miệng giơ lên đường cong. Nâng lên tuyết trắng cái cổ. Pao Kia, tín nhiệm ta một lần. Chỉ huy thần minh đối với huấn luyện nhà không thể nghi ngờ là cái gánh nặng. Huống chi là trực diện Arcus. Nhưng nàng là Sino quán quân. Là không thể địch nổi Cynthia. Lục Dã nhìn chăm chú Cynthia tóc vàng che giấu bên mặt. Nghe thấy Pao Kia tâm linh cảm ứng. Có lẽ các ngươi thật có thể làm được. Nhân loại, Pao Kia trôi nổi tại tóc vàng mỹ nhân trước người. Ngưng tụ lăng lệ đao mang. Tìm tới thời không nguyên điểm. Đem chúng ta truyền tống đi qua. Còn bao lâu nữa? Lục Dã hướng Diaga hô. Ta phải trước chống nổi vòng tiếp theo oanh tạc. Diaga táo bạo trả lời. Bạch mang bao trùm cả tòa bầu trời. Arcus cảm thấy chán ghét. Rát mần dâng lên không thể nhìn thẳng cảm giác áp bách. Giovanni hai tay đút túi. Yên tĩnh dò xét Arcus. Cúi đầu đối phế tích cái khác Giratina nói. Ngươi còn có thể chiến đấu à? Ngươi muốn cho ta nghe theo ngươi. Giratina thanh âm mỏi mệt. Thấy rõ mà khinh miệt. Không, không cần. Giovanni đưa tay. Lòng bàn tay dâng lên giống như ia lầu Tokiwa chi lực. Ánh sáng trắng chậm rãi chữa trị Giratina thương thế. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Giovanni nói. Có nhất định phải bảo vệ đồ vật. Giratina trầm mặc. Nó nhìn về phía cùng thần minh đối kháng Lục Dã. Tinh hồng ánh mắt nhìn chăm chú Giovanni. Lập trường của chúng ta nhất trí. Nhân loại. Sau một khắc, Giratina vỗ như địa ngục hai cánh. Lăng không phi hành. Nó trước người là thuần túy tà ác lãnh tụ Giovanni. Hai tay đút túi. Ánh mắt khinh thường. Màn trời xẹt qua lôi đình. Sao sao gâu đem hôn mê thần điện thủ hộ giả Hina ném cho Satoshi. Tiểu lão đệ, nhờ vào ngươi. Ô oa, Satoshi luống cuống tay chân tiếp được. Ta cũng nghĩ đi lên chiến đấu a. Gâu tiền bối. Satoshi hô lớn, gâu đảo ngược mũ lưỡi chai. Dứt khoát kiên quyết cử đi Tegebo. Phóng tới Arcus, một mặt tường băng trống rỗng mà lên. Ngăn lại gâu đường đi. Dilibert chính lạnh lùng nhìn chăm chú gâu. Mau tránh ra. Gâu tức hổn hển nói. Nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Grise đẩy xe lan. Đối gâu nói. Hiện tại, ngươi có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Trước bình đài, Diaga khàn giọng gào thét. Thời gian hình thành sóng chấn động miễn cưỡng đem hạ xuống chỉ riêng đá sỏi đình trệ. Ngươi cần trở lại quá khứ. Tìm về Arcus đối với nhân loại tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi. Grise quay đầu. Thật sâu nhìn chăm chú hướng gâu. Ngươi có thể làm được. Gâu chăm chú nắm lấy cán cây cơ. Lớn tiếng nói. Vậy bây giờ đâu? Cứ như vậy nhìn xem. Ngươi cảm thấy vị trẻ tuổi kia là ai? Grise nhìn về phía Lục Dã bóng lưng. Quán quân. Tên giả mạo vẫn là kẻ ngu. Gâu trầm mặc thật lâu. Đi lòng vòng mũ lưỡi chai. Gâu ngẩng đầu lộ ra vô lại nụ cười. Hắn là chiến thuật người. Là giáo sư ốc nhận định đồ giám người nắm giữ. Ầm ầm rát mần dư ba phá hủy cả tòa thần điện. Chỉ còn lại không gian bình chướng thần điện bình đài. Lục Dã đứng tại bình đài. Cùng Arcus đối mặt. Trong lòng dâng lên cảm ứng. Ngươi cho rằng. Ta sẽ không xuống tay với ngươi. Arcus nói. Lục Dã áo sơ mi vạt áo theo gió cướp động. Hắn thật sâu chữ ra một hơi. Lắng lại hỗn loạn nhịp tim. Cùng tóc vàng mỹ nhân liếc nhau. Chợt, hắn đi ra không gian bình chướng. Đứng tại gió núi thổi mạnh vách núi bên cạnh. Đối Arcus nói. Ta cực ngươi sẽ không? Arcus lâm vào trầm mặc. Lơ lửng tại bầu trời. Tiếc nuối mà bi thương nói. Có lẽ trước kia ta sẽ không? Tăng lên móng trước. Arcus trong miệng hội tụ lăng lệ Hyper Beam. Vách núi trước dâng lên không gian truyền tống bạch mang. Lục Dã cảm khái nói. Kia đoán đúng. Mặt đất ù ù chấn động. Mặt đất có phế tích lũng lên. Cổ đại cự nhân nâng lên thân hình khổng lồ. Như là rút đi lịch sử bụi bặm từ cổ lão vương quốc thức tỉnh. Ầm ầm. Lôi cát Reziziga lấp lóe hồng quang. Nhật thực toàn phần dưới. Rejiziga duỗi ra tế nhật cự trường, đem Arcus một mực nắm lấy. Thế cục lâm vào một nháy mắt tĩnh mịch. Satoshi lớn tiếng kêu lên. Rejiziga, trốn ở phế tích run lẩy bẩy tổ ba người. Cùng kêu lên gieo hò. Tốt a, cán bộ đem kia làm người ta ghét ra hỏa bắt lấy. Lôi cắt Rejiziga cự trưởng nắm chặt. Này đôi từng kéo lấy đại lục bản khối cự trường. Giống như là thành hàng dãy núi. Nó ý đồ bóp nát Arcus Kim Luân. Lại đem khác một cái cự trường hợp đắp lên đi. Tín hiệu đèn điên cuồng lấp lóe hồng quang. Kỳ thẻ tê. Hắn đem Rejiziga triệu hoán đến đây. Giovanni ánh mắt lấp lóe. Mạo hiểm mà to gan chiến thuật. Giratina lại lần nữa dâng lên đối vị này nhân loại dũng khí kính ý. Nói, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian Rejiziga cự trưởng tại thu nạp đến cực hạn lúc. Không cách nào lại tiến hành áp xúc. Bành, bành, bành, liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn. Rejiziga cự trưởng kim loại vỡ nát, tiết lộ ra Arcus chói mắt bạch mang. Hắn tại hình cầu bình chướng bao phủ xuống lăng không bồng bềnh. Trong miệng bay vụt ra hyper beam, ánh lửa chiếu sáng màn đêm. Rejiziga hướng vách núi ngã xuống, đất rung núi chuyển gượng gạo nửa tòa dãy núi. Lục Dã đứng vững vách núi cô treo, liên tiếp bình đài mặt đất tràn ngập nguy hiểm. Thuấn gian di động quang mang sáng lên, màu hồng phấn miêu cái đuôi điểm nhẹ Lục Dã. Hai đạo thân hình lại xuất hiện tại bình đài ở trong. Đa tạ. Lục Dã thân mật xoa xoa miêu cái đầu nhỏ. Mâu, sao? Miêu vui vẻ cười lên. Không có nửa điểm cảm giác nguy cơ. Vòng quanh Lục Dã thân mật xoay quanh hai vòng. Các ngươi là lúc nào nhận biết? Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, kinh ngạc hỏi. Mâu, miêu nâng lên cái đầu nhỏ, khe khẽ cười lên. Loại thời điểm này cũng đừng nói chuyện phiếm a. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Ta vừa mới đẹp trai như vậy. Các ngươi không nhìn thấy. Cynthia nháy mắt mấy cái. Lục lão sư cắn răng. Ghê tởm a, kém một chút liền đựng. Vách núi bên cạnh, Rejiziga lại lần nữa đứng dậy. Phun trào bạch quang nắm đấm đánh tới hướng Arcus. A, giải trừ gông xiềng thánh trụ vương. Khuất tại một vị nhân loại. Arcus ánh mắt lạnh lùng. Thân hình tại không gian không ngừng nhảy vọt. Tránh đi Rejiziga trọng quyền. Palkia, Dayaga, Giratina nhao nhao tiến lên. Hiện lên kỷ giác chi thế đem Arcus vây quanh. Mâu, Miu không hiểu nhìn xem một màn này. Nhẹ bên cạnh cái đầu nhỏ. Người cũng không cần đi lên đối chiến. Lục Dã xoa xoa Miu. Bảo hộ mọi người liền tốt. Mâu, Miu tự tin nâng lên lồng ngực. Arcus ánh mắt lướt qua một tia thật sâu không hiểu. Chiêu thức chói lọi bạch mang cùng nhau mà đến. Chui vào Arcus quanh thân gợn sóng. Hắn ánh mắt xuyên thấu trùng điệp biển mây. Rơi vào trên bình đài thanh niên tóc đen. Arcus nhắm hai mắt. Phần lưng kim luân phun trào bạch mang. Giát mần cùng nhau phát xạ. Bốn vị trong truyền thuyết tinh linh. Tại bạo tạc âm thanh bên trong thống khổ gào thét. Tự tin tổ ba người lại lần nữa lùi về phế tích. Chúng ta vẫn là trước chạy đi đi. Mèo tương đương, liền là chính là, cán bộ nhất định có thể giải quyết, lắm điều lẩm bẩm tê. Giovanni ánh mắt xuyên thấu biển mây, trầm giọng nói, Giratina, Earth Power, hùng hậu vòng sáng từ Giratina quanh thân khuếch tán. Palkia dưới sự chỉ huy của Cynthia đối diện chém về phía Arcus. Arcus bình chướng xuất hiện đạo đạo vết rách, Grise lạnh lùng nói, thời gian chi thần. Bạo phong tuyết, blizzard, chấm ngoặc kép, gào thét mà đến lạnh thấu xương hàn lưu. Lôi cuốn băng đá sỏi đôm đốp đánh tới hướng vết rách. Bình chướng theo tiếng phá toái. Thật đúng là khác biệt huấn luyện nhà. Có khác biệt phong cách chỉ huy. Lục Dã trên vai áp lực buông lỏng. Chiến cuộc khuấy động bầu trời. Arcus giơ lên kim sắc móng trước. Nhẹ nhàng điểm một cái. Tựa như tách ra đẩy ra một vòng quang hoàn. Gần thân Palkia cùng Giratina tung bay. Arcus biểu tượng vũ trụ sơ khai kỳ điểm. Cynthia trầm ngâm nói. Cái này có lẽ cũng không phải là vị kia bị người cung phụng thần minh. mà là từ tâm tình tiêu cực tạo thành phân thân. Chấm ngoặc kép, Lục Dã khẽ nhíu mày. Cảm giác được phụ cận truyền đến một cỗ quen thuộc aura. Lão bằng hữu tới, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Mơ tưởng, ảnh hưởng ta. Arcus trong miệng hội tụ Hyper Beam, bắn về phía Reziziga. Bầu trời xé rách ra một vết nứt, đem Hyper Beam nuốt hết. Darkrai đầy bụi đất từ vết nứt không gian chui ra, đang muốn chửi ầm lên, sững sờ tại chỗ cũ. Ta cam, thật đúng là mẹ nó Arcus. Lục Dã ngoác nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Darkrai khóe miệng kéo một cái, tránh đi Arcus phát xạ tới ánh sáng đá sỏi. Hai chảo hội tụ lỗ đen, gầm thét lên, đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Đai đen lay động, Darkrai bay về phía Arcus. Dayaga từ trong cuộc chiến triệt thoái phía sau, đối Lục Dã nói, thời gian truyền tống nguyên điểm tìm được, từ ngươi tự mình hành động, ta đến. Satoshi khiêng Pikachu, lớn tiếng nói, ta cùng Lục lão sư cùng một chỗ. Gâu nắm chặt cán cây cơ, ánh mắt bốc lên chơi liều mà, đừng đem ta cho rơi xuống. Lục lão sư xoa xoa huyệt thái dương, tự mình biết kịch bản, chạy trở về hành động cũng có thể mau một chút, thế nhưng là, không nên đem ta coi thường. Cynthia lạnh lùng liếc tới, Lục Dã hít sâu một hơi, ta hiểu được, chờ đánh xong trận chiến này, liền về nhà kết hôn. Hoạch rơi, Dayaga ngẩng đầu gào thét, thời gian truyền tống ánh sáng trắng dâng lên, gầu nhìn về phía Silver. Silver trầm mặc sau nói, ta phải ở lại chỗ này. Silver quay đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Giovanni giao hội, đối gâu nói, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Gâu hiển hiện nụ cười, hướng Satoshi hô, chớ ngẩn ra đó, tiểu lão đệ. Satoshi vai kháng Pikachu, nhanh chóng phóng tới truyền tống môn, giống như là muốn đem thời không đụng đổ. Lục Dã cùng Cynthia ánh mắt giao hội, rơi vào nàng cao quý ôn nhu gương mặt, nghiêm mặt nói, người đừng dùng kia hai viên bảo châu. Cynthia khẽ giật mình, ánh sáng trắng đã đem Lục Dã nuốt hết, thanh âm lưu lại tại trong tiếng gió, ta rất mau trở lại tới. Đó là cái gì? Prise hỏi, có thể tăng phúc thời không song long năng lực Last Church of Adamant of. Cynthia kéo lên tóc vàng, thấp giọng mỉm cười nói, ta cho là hắn sẽ không biết. Chấm ngoặc kép, mọi người kiểu gì cũng sẽ làm ra mù quáng chuyện dư thừa. Prise bộc lộ một tia hồi ức, trọng yếu là tín nhiệm, mà không phải ngờ vực vô căn cứ. Cynthia giơ lên vẻ mỉm cười, nâng lên tự tin ngạo nghễ hai mắt, nhìn ra xa hướng lên bầu trời Arcus. Chiến cuộc khuấy động bầu trời, bay qua chói lọi quang mang. Darkrai trọi cứng ở phun ra hỏa diễm, giống giận bay về phía Arcus. Chuyện này không có một hai xe tải nó còn chưa xong. Ngoặc kép chấm hỏi, Arcus móc ra một cái dấu chấm hỏi. Giovanni cùng trầm mặc Silver đối mặt, nghênh chiến Arcus, thẳng đến hắn trở về à. Giovanni nhếch miệng lên đường cong, thật đúng là luôn luôn chật vật nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Silver tóc đỏ che giấu được, nhìn chăm chú hướng Giovanni, trở về sau ta muốn cho ngươi cắt tóc. Giovanni nói, lý cái giống như ta đầu đinh. Không muốn, Silver trả lời một câu. Hai cha con đối mặt thật lâu, Giovanni nếp nhăn giãn ra, nở nụ cười, ta có thật tốt tu luyện. Tu luyện cái gì? Mặt đất áo nghĩa, Silver nói. Giovanni trầm mặc nhìn chăm chú hướng Silver, bộc lộ vẻ mỉm cười. Mặt đất áo nghĩa, đúng vậy a, mặt đất áo nghĩa, ngực ta thân chảy xuôi cùng Red. Lục Dã đồng dạng nhiệt tình máu tươi. Ta là, Giovanni khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như bệ nghệ quân vương. Hắn gỡ xuống áo khoác mũ, giải khai áo khoác đen cúc áo, lộ ra một thân áo ba lỗ màu đen, đạo đạo vết sẹo cùng cơ bắp. Chỉ cần ta sừng sững tại mặt đất phía trên, Arcus sát mần bao trùm bầu trời, kéo hồng quang hạ xuống, tựa như tận thế hạo kiếp. Hai cha con đứng tại thần minh giao chiến màn trời dưới, tiếng ầm ầm muốn đem thời không xé rách. Giovanni chân đạp mặt đất, nhếch miệng lên, liền sẽ không bại trận. Ngoặc kép, thời kỳ cổ đại, Michina, Lục Dã mở hai mắt ra, che kín ánh mặt trời chói mắt, truyền đến uyển chuyển chim hót. Chúng ta, đây là xuyên qua tới rồi. Gầu phù chính mũ lưỡi chai, vỗ vỗ cánh tay, kinh ngạc nói, xem bộ dáng là, Satoshi vò đầu, ta nhớ được, Hina tiểu thư nói, là nàng tiên tổ phản bội Arcus. Lục Dã trực tiếp đi hướng thần điện, nắm chặt thời gian, cùng ta tới, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, là tại Nhật thực toàn phần trước tìm tới Bảo Ngọc. Chỉ là, Lục Dã lo lắng Arcus cũng sẽ không dễ dàng lắng lại lửa giận. Đám nhân loại kia căn bản sẽ không đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn chỉ là cảm thấy thất vọng, nhờ vào đó nổi lên, đi một bước nhìn một bước đi. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, ta nhớ được, cái này kịch bản bên trong còn có con Spikey Pichu. Người nói là cái này sao? Lục lão sư, Gâu chỉ hướng trước người một mảnh lục ấm đất. Gâu Pika giữ lại tóc cắt ngang trán, nhũ danh là bóng da. Tính cách so Tergebo phải tốt hơn nhiều. Cái này tiểu khả ái cũng không có ý thức nguy cơ. Vui vẻ cùng Pikachu đùa giỡn. Pikachu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Pika, chấm ngoặc kép, Togepi bành nhảy ra Pokebo. Cùng một chỗ đi theo. Vừa chít chít bị ui Tergebo cũng nghĩ bịch một tiếng ra. Vội vàng bị Gâu nhét trở về. Người sẽ hù đến bọn chúng. 3 gram, D. Lục ấm bên trên, Pichu, Pikachu, Togepi, Spikey Pichu lẫn nhau chơi đùa. Satoshi mấy đạo, 1234. A, có 4 con, kia là sẽ xuyên qua thời không Spikey Pichu. Lục Dã nhìn qua kịch bản, nửa ngồi xuống tới đối Spikey Pichu nói. Mang chúng ta đi tìm chủ nhân của ngươi đi. Đâm chói tai Pika sững sờ. Chợt tứ chi quỳ xuống đất, lay động cái đuôi dẫn đầu Lục Dã bọn người. Gia thu tương đương, vừa chít chít bịu y tương đương Pika. Gia thu, một đám tiểu khả ái theo đuôi Spikey Pichu. Tiến về nguy nga rộng lớn thần điện, thủ vệ trùng điệp búa kích ngăn lại Lục Dã bọn người. Chưa mở miệng liền bị Jenga một cái cổ tay chặt, lâm vào hôn mê, phim truyền hình bên trong học được. Lục Dã nhìn về phía Jenga, miệng kiệt, Jenga nhe răng gật đầu. Đi thôi, Gâu, ngồi lên Expo, Lục Dã ném ra Luxury Bo. Akainai ngẩng đầu gào thét, chúng ta muốn cắt cỏ vô song. Sao Spikey Pichu dẫn theo một đống lớn tiểu khả ái. Phóng tới cầm tù quốc vương Deimos ngục giam. Gia thu, vừa chít chít bị uy tương đương. Độ. Togepi huy động ngón tay, thuật thôi miên nhẹ nhõm chúng đích thủ vệ. Deimos khô tọa tại ngục giam, thống khổ xoắn suýt như thế nào đối mặt Arcus. Nhìn thấy mặt trước thêm ra một đám đằng đằng sát khí tiểu khả ái. Bĩu y, đê, Togepi học được ra dáng. Pikachu dùng đuôi sắt đánh nát Deimos xiềng xích. Deimos cái này mới phản ứng được, đứng lên nói, cảm tạ các ngươi. Ta nhất định phải ngăn cản Marcus. Không thể để cho Arcus đối Michina thất vọng. Sao Marcus mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía công nhiên xâm nhập cung điện hai vị khách không mời mà đến. Nắm chặt quyền trượng. Ngươi, các ngươi là thế nào xông tới? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Marcus nhìn về phía thây ngang khắp đồng cầu thang. Sáng suốt ngậm miệng, không thời gian cùng ngươi nhiều lời. Lục Dã cau mày nói, đem Light Orb giao ra. Marcus một mực nắm lấy quyền trượng, cắn răng nói, mơ tưởng. Hắn dùng sức đánh quyền trượng, một đạo hồng quang bay ra, hea trần dâng trào ra khói trắng, sóng nhiệt cuồn cuộn, núi lửa tai thú. Gâu kinh ngạc nói, gia hỏa này thế mà còn có loại này Pokemon. Đột nhiên, Gâu nheo mắt, Lục lão sư Blastoise ầm vang rơi xuống đất. Đẩy đỡ kính dâm, Hea Trần cùng Marcus vô ý thức lui lại nửa bước. Lục Dã nói, Hydro Pump, thẻ mị, Blastoise pháo đài lấp lóe, đen xì họng pháo nhắm ngay Hea Trần. Tráng kiện mênh mông cột nước bắn ra. Cái này vẻn vẹn một cây họng pháo, Blastoise lại dựng lên một căn khác họng pháo. Cột nước ầm vang đem Hea Trần thôn phệ. Cái này Hydro Pump làm sao còn có thân tử yêu hiệu quả? Gâu líu lưỡi nói. Hea Trần phát ra khói trắng. Trực tiếp bị Hydro Pump phá tan ý thức. Nổi lên vòng vòng mắt. Miểu sát. Marcus bị xung kích thế giới quan. Hắn đem hộ quốc ma thú cho miểu sát rồi. Sau một khắc, hắn bị Jenga thuật thôi miên bao phủ. Tại trong tuyệt vọng té ngã trên đất. Lục Dã tiến lên đem quyền trượng cầm lấy. Đỉnh chóp bảo ngọc lưu chuyển sáng long lanh mà thần bí quang trạch. Đây chính là Light Orb sao? Gâu lẩm bẩm nói. Đúng thế. Lục Dã cau mày nói. Nhưng là, sự tình khả năng không đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Sao Lục Dã cầm quyền trượng. Sắc mặt ngưng trọng. Cùng quốc vương Deimos tụ hợp. Cảm tạ cũng không cần nói. Lục Dã trầm giọng nói. Mau đem Light Orb trả lại Arcus. Deimos muốn nói lại thôi. Trên vai của hắn đứng đấy đâm chói tai Pika. Siêu Gram chi lực lại nói cho Deimos. Đám người này cũng vô ác ý. Đêm nay liền là nhật thực ngày. Deimos đứng tại thần điện trên bình đài. Nhìn ra xa xa xôi tầng mây. Cũng chính là ta cùng Arcus ước định thời gian. Trước mắt bình đài là quen thuộc như thế. Tựa như có thể xuyên qua thời không. Nhìn thấy cùng Arcus ác chiến Giovanni bọn người. Ầm ầm chấn động âm thanh ẩn ẩn bên tai bờ vang lên. Lục Dã chau mày. Satoshi duỗi ngón lớn tiếng nói. Lục lão sư ngươi nhìn. Arcus. Tầng mây vỡ vụn một khe hở không gian. Một đầu thánh khiết cự thú chậm rãi hiển hiện. Hắn ánh mắt hướng về Lục Dã. Phảng phất một nháy mắt cảm giác được xa xôi thời không chiến đấu. Dựa theo ước định, ta đem Light Orb trả lại cho ngài. Deimos dâng lên Light Orb, chia ra thành 5 khối phiến đá. Một lần nữa bay trở về Arcus phía sau vòng ánh sáng. Arcus gật đầu, nhìn về phía Lục Dã. Thanh âm không có một tia tình cảm. Các ngươi nhiễu loạn thời không? Nhân loại, Deimos ngoài ý muốn nhìn về phía thanh niên tóc đen. Lục Dã nói, sao Arcus bị cừu hận che đậy? Hủy diệt thế giới muốn tốt. Có đúng không? Cái khác thời không ta. Làm ra loại chuyện này. Arcus ngưỡng vọng. Thanh âm thương xót mà bất đắc dĩ. Người có thể đem hết thảy quay về quỹ đạo sao? Arcus. Satoshi lớn tiếng nói. Điều đình nhân loại cùng Arcus chiến tranh. Lắng lại song phương lửa giận. Arcus nhìn chăm chú hướng Satoshi cùng Pikachu. Tiếc nuối lắc đầu. Thật có lỗi. Ta bất lực. Nhưng là, ta có thể đem các ngươi đưa về các ngươi chỗ thời không? Đồng thời, cho các ngươi một cái cơ hội. Arcus ánh mắt cùng Lục Dã giao hội. Vị này nhân loại đầy cõi lòng tín niệm ánh mắt thật sâu đem hắn đả động. Một cái chứng minh, nhân loại cùng Pokemon tin cậy thời cơ. Sinnoh địa khu, Michina, Arcus hai mắt tinh hồng. Kim sắc móng trước chỉ vào không trung. Đẩy ra gợn sóng đem thời không đình trệ. Dialga cùng Palkia ánh mắt hiển hiện một tia e ngại. Chế tài chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Hạo đãng đặng ánh lửa chiếu sáng Michina. Giovanni lau máu trên khóe miệng nước đọng. Vẫn như cũ treo nụ cười chế nhạo. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hướng về phế tích thông đạo. Kia là ba vị có chút quen mắt thân ảnh. Đội Rocket, Giovanni thấp giọng nói. Giovanni lão đại, tổ ba người vui đến phát khóc, đầy bụi đất từ phế tích nhảy lên ra, đồng loạt phóng tới Giovanni. Đồ đần, mau dừng lại, Giovanni khiển trách tiếng nói. Thiên thạch lôi cuốn hồng quang từ trên trời giáng xuống, mắt thấy muốn đem tổ ba người thôn phệ. Ua buffet sáng lên lăng lệ bạch mang, cúi chào nói, lắm điều lẩm bẩm tê. Thiên thạch bị đẩy lùi. Trên không trung bạo tác, tổ ba người nhẹ nhàng thở ra. Giovanni có chút sững sờ. Đội Rocket nhiều hơn loại này tinh nhuệ. Ta làm sao không biết. Tổ ba người lao nhau. Mèo nâng lên một viên óng ánh sáng long lanh bảo ngọc. Lão đại, chúng ta vừa mới tại di tích bên trong. Tìm được cái này mèo. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường ánh mắt tụ vào đến viên này bảo ngọc. Arcus ánh mắt chớp lên. Giovanni hơi sững sờ, khóe miệng hướng lên giơ lên, có đúng không? Làm không tệ. Hắn ngước đầu nhìn lên, sức cùng lực kiệt thở ra một hơi. Nhìn đến đạo sư bọn hắn thành công. Chấm ngoặc kép, tại mèo ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bảo ngọc trống rỗng dâng lên, chia ra thành 5 khối phiến đá bay về phía Arcus. Kia là mèo bảo vật. Mèo, mèo lệ rơi đầy mặt. Theo phiến đá trở về, Arcus hình như có sở ngộ. Hai mắt bên trong tinh hồng chậm rãi tán đi. Một cái cơ hội, Arcus thấp giọng lặp lại. Vết nứt không gian đột nhiên mở ra. Toàn bộ chiến cuộc lâm vào an tĩnh quỷ dị. Cynthia ánh mắt dã rời, nhu hòa, mừng rỡ. Arcus bễ nghệ hướng vết nứt không gian. Một vị thanh niên tóc đen đang từ bên trong phóng ra. Gió nhẹ thổi qua rách nát không chịu nổi. Thần minh hành quân lặng lẽ chiến trường. Lục dã tóc đen đón gió cướp động. Ánh mắt lạnh thấu xương. Arcus, ta là tới bàn điều kiện. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.